9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tô Cầm cắn nhẹ vào miếng khoai nướng mềm mại. Sau đó nhẹ nhàng nói. Em đồng ý với anh. Sẽ tổ chức hôn lễ cùng với Liễu Thanh Y bọn họ. Sau khi nói xong, mặt Tô Cầm đỏ lên. Cho dù là giọng nói của cô ấy rất nhỏ, thế nhưng Lý Duy Lộc lại có thể nghe rõ ràng như cũ. Anh kích động bế Tô Cầm lên. Tô Cầm, em vừa nói cái gì? Em đồng ý sẽ cử hành hôn lễ vào ngày 26 tháng này sao? Trong lòng Tô Cầm lúc này đã cực kỳ ngọt ngào, lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Sốt ruột đánh anh, Lý Duy Lộc, anh mau buông em ra. Chú bảo vệ vẫn đang nhìn đấy. Khuôn mặt cô bởi vì ngượng ngùng mà đỏ lên giống như quả táo. Lý Duy Lộc nhịn không được cúi đầu khẽ hôn lên khuôn mặt cô một cái. Sợ cái gì? Không còn bao lâu nữa thì em chính là vợ của anh rồi. Sau khi nói xong, anh kéo Tô Cầm liền chạy về phía khu cư xá Ánh Trăng. Đi, chúng ta đi tìm Hân Hy xin nghỉ phép. Xin nghỉ phép. Tô Cầm sửng sốt một chút, không quá hiểu ý anh là gì. Lý Duy Lộc bóp cái mũi của cô một chút, cưng chiều nói, đương nhiên là cần phải xin nghỉ. Hôm nay đã là ngày 7 rồi, cách hôn lễ của chúng ta chỉ còn lại thời gian 19 ngày. Chúng ta sẽ đi đăng ký trước, sau đó chuyển hộ khẩu của em. Còn có, đi đến nhà em để ra mắt dì nhỏ của em. Đúng rồi. Em còn chưa có nhìn thấy nhà của anh đúng không? Ngày mai anh sẽ dẫn em đi nhìn xem. Nếu như chỗ đó không thích hợp, còn cần phải sửa sang lại một chút. Lý Duy Lộc tính kỹ những chuyện cần làm khi kết hôn. Chỉ là anh vẫn chưa nói xong thì Tô Cầm liền cắt ngang lời anh nói. Phiền toái như vậy, hay là thôi đi, chúng ta chờ thêm một chút vậy. Như vậy. Tốc độ này có thể nói là nhanh như điện luôn đó. Lục Khải Vũ khế cau mày tốt bụng nhắc nhở anh ấy. Nếu như cậu muốn cử hành hôn lễ cùng với vợ chồng Long Uy, vậy thì thời gian còn lại không quá 20 ngày. Cậu nghĩ rằng như vậy sẽ kịp sao? Lý Duy Lộc nhìn về phía Mạc Hân Hy. Tôi đây không phải là đang xin nghỉ phép đó hay sao? Tôi muốn kết hôn. Làm phiền chủ tịch Mạc phê duyệt cho tôi nghỉ phép một tháng. Một tháng, Lý Duy Lộc anh có chút quá đáng rồi đó. Vừa nghĩ tới Lý Duy Lộc và Long Uy đều bận bịu chuyện hôn lễ. Tất cả mọi chuyện của công ty mới đều đổ dồn lên đầu cô. Mạc Hân Hy đã cảm thấy trước mắt là một vùng tăm tối. Cách chương.